Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Này, cô điên rồi hả? Mau tránh ra. Mama Tan đau khổ, muốn túm lấy tóc tôi lúc này, đang quấn lên người bà ta ra. Tôi lại càng ôm chặt lấy. Cả ngày nay ốm đau, chưa kịp ăn gì tử tế. Lúc ra khỏi nhà, tôi chỉ kịp bỏ bụng mấy miếng bánh đã hết hạn. Bây giờ mấy miếng bánh đó là nguồn năng lượng giúp tôi đóng vai nhân vật nữ chính trong phim Hàn Quốc. Vì tôi ăn ít bánh mì quả nên cuối cùng cũng bị Mama Tan kéo ra khỏi người. Mặn lấm lem nước mắt, tôi thúc thích nói trong đau khổ. Mama, ngày mai con nằm viện rồi, bác sĩ nói con phải nhanh chóng nhập viện thì còn có thể sống thêm được 2 tháng. Mama à, con không muốn chết đâu, Mama cho con mượn chút tiền được không? Mama à, Mama cứu con đi. Kiếp sau con nhất định sẽ hiếu kính với mama. Không, không chỉ kiếp sau mà đến kiếp sau, kiếp sau nữa, con cũng làm trâu làm ngựa cho mama. Tôi đau khổ hát to một tiếng. Mama à, cứu con với. Mấy cô nàng trong phòng thay đồ xúm lại, có người thông cảm, có người nghi ngờ. Lilisa bắt chéo chân, cắn hộp dưa nhìn tôi thích thú. Khuôn mặt già nua trang điểm dày cộm của mama Tan bị tôi làm cho tức, đến nỗi muốn rơi hết phấn ra. Bà ta giật lại cái áo bị tôi giày xéo, đến nỗi rơi cả móng tay giả màu hồng ra. Mama Tan phun nước miếng phì phì vào mặt tôi. Còn muốn mượn tiền à? Không có cửa đâu. Con nghĩ mỹ sắc nhà tôi là nơi làm từ thiện à? Hỏi qua một lượt mấy đứa con gái ở đây xem, có đứa nào không phải cửa nát nhà tan, khổ đau mộng bụng không? Cứ sao vẻ trước mặt lão nương đi, cô vẫn còn non nớt lắm. Con nghĩ lão nương không hiểu gì cả đúng không? Cô không ra ngoài mà hỏi thăm xem đoạn phụng tôi đây là loại người nào sao? Tôi tiếp tục khóc lóc kể lể. Mama, con không lừa mama đâu, con thật sự bị bệnh nan y mà. Lần này xem như con chấp nhận số phận rồi. Ngày xưa thầy bỏ nói con kiếp trước là nha hoàn ngoài mực bên cạnh Diêm Vương, kiếp này chắc chắn là sao chổi siêu cấp, không chỉ khắc chết cha mẹ còn khắc chết cả những người bên cạnh, cuối cùng có khi khắc chết chính mình. Lúc trước con không tin, cho dù thành cô nhi con vẫn không tin. Nhưng từ khi con nuôi chó, chó chết, nuôi mèo, mèo chết, nuôi rùa, rùa chết, cuối cùng thì con chăm cậu em họ của chú ba dì ba, nó cũng chết, con mới bắt đầu chấp nhận số phận. Bây giờ lại như thế này, con thật sự chấp nhận số phận rồi, ôi ôi ôi. Tôi âm mặt ngồi sụp xuống đất gào khóc ầm ĩ. Sau khi khóc xong, bản thân tôi cũng cảm nhận sâu sắc được rằng, là một người phụ nữ đanh đá, đúng với cái tên gọi không đơn giản chút nào. Là một người phụ nữ đanh đá kêu gào ầm ĩ lại càng không dễ, tôi bị sự chuyên nghiệp của mình làm cho xúc động. Mấy cô nàng đứng xung quanh, mồm năm miệng mười chỉ trỏ, Mama Tan giận đến méo mặt, tiếng thê lương và những giọt nước mắt của tôi trong sự phẫn nộ của đám con gái càng trở nên đau thương. Đúng là đã đạt tới trình độ, cỏ cây đau khổ, mây gió biến sắc. Người làm ăn ghét nhất người khác, đến nhà nói chuyện xui xẻo, mà miệng tôi lại không ngớt, sống sống chết chết. Đúng là đã phạm vào điều kiêng kỵ nhất. Dù có chết Mama Tan, cũng không tin tôi sắp lìa đời. Nhưng tâm lý, thà tin nhầm còn hơn bỏ sót, luôn ngầm tồn tại. Tôi đoán bà ta cũng sợ, vì tôi là sao chổi siêu cấp thật, nên trong lòng đã chán ghét tôi lắm rồi. Quả nhiên, bà ta phất phất tay rồi quát, cút, cút đi. Cút được bao nhiêu xa thì cút đi cho lão nương, đừng quay về nữa. Tôi sụt sịt nước mũi rụt rè nói, Ama đừng đuổi con đi, để con kiếm mấy đồng cuối đời mua quan tài đã. Bây giờ cái gì cũng đắt, đến cũng không xong. Ama Tan tức giận ôm ngực như thể có thể ngất bất cứ lúc nào. Có người đưa cho bà ta một cái quạt giấy khuyên, mì xăng chúng ta rõ thật là, sao lại cho một người lộn xộn như thế này vào đây chứ? Mama đừng tức giận sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe đấy. Đuổi cô ta đi cho khuất mắt là được. Coi như lão nương xui xẻo, Mama Tan yếu ớt gật đầu. Trong lúc tôi đang thúc thích khóc, bà ta vẫy tay hát lên. Mau lên, hai người đến đây, đuổi cái đứa sao chổi này ra khỏi mị sắc cho tôi. Lão nương tức chết mất thôi. Mấy cô nàng có mặt ở đấy, đều tỏ ra thờ ơ. Ai cũng sợ, dính phải bận sao chổi của tôi. Tôi đáng thương ngẩng đầu lên. Mama, vậy tiền. Nhắn tới tiền, bộ mặt Mama Tan đột nhiên dữ tợn. Vẫn còn tiền sao? nhận ra tôi là người sắp chết. Ngay sau đó Mama Tang dịu đi, vẫy tay với tôi rồi mệt mỏi nói. Tính toán tiền lương của cô, rồi cút đi ngay cho tôi, đừng để lão nương gặp lại cô nữa. Tôi loạn trọn đứng dậy, tông càng to. Lúc này Lilita thức ta đứng lên, cười nói với Mama Tang. Mama, bớt giận đi, để con tống cái đứa xui xẻo này đi cho. Không nó lại thành cái gai trong mắt Mama. Mama Tang gật đầu, lườm tôi một cái rồi quay đầu gắt gỏng với mọi người. Xem kịch xong chưa, còn không làm việc cho lão nương đi. Mọi người tản ra, còn tôi cô đơn ra khỏi mỹ sát. Trong vài lát, cái miệng tôi nở một nụ cười gian xảo. Lilisa đi cùng tôi khoảng 300-400 mét để đón taxi. Sao trên trời nhấp nháy cười, Lilisa nháy mắt thân nghịch, không hề giống một cô nàng quán bar lưu lạc, phong trần nhiều năm. Tôi và Lilisa thuộc kiểu người mới gặp mà như quen đã lâu, dù thời gian tiếp xúc vẫn chưa nhiều, nhưng từ đôi mắt thông minh lanh lợi và cả nháy mắt tinh nghịch của Lilisa, tôi cảm nhận được trong tâm hồn cô ấy vẫn giữ được một chốn bình yên cho chính mình, gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng, chấp nhận cuộc sống nhưng vẫn giữ được những điều nhỏ nhoi thuận tự cho riêng mình. Đây là suy nghĩ của tôi về Lilisa. Theo tôi thấy, một cô nàng quán bar thông minh đôi khi lộ ra một dáng vẻ trẻ con còn thuyết phục hơn bất kỳ ngôn ngữ nào. Lilisa nhìn thấu tôi, cô ấy quay người cười ha ha một lúc rồi ấn ấn lên cái trán nóng hồng hập của tôi trêu tức. Cậu cùng à, cơn sốt bị cậu biến thành bệnh máu trắng rồi, còn cái gì mà nha hoàn mày mực bên cạnh Diêm Vương gia nữa chứ, dối trá quá, ha ha ha. Cô nàng như cậu đúng là tuyệt vời, không thể không phục cậu được. Vở diễn khóc lóc vừa rồi gần như tiêu tốn tất cả sức lực. Tôi giật cả người lên người cô ấy cười. Không nói dối thì lão yêu bà kia đâu chịu thả mình đi. Mình thì dễ chịu lắm chát. Một ngày nay chưa ăn cơm lại khóc đến thắt cả ruột gan. Lilisa cười gian xảo. Ôi, chưa ăn cơm mà cậu còn hay như vậy. Ăn cơm rồi, có khi còn có thể đóng phim Quỳnh Giao cũng nên. Tôi cảm thấy hơi chóng mặt. Đúng rồi, mình có tài có sắc là một viên minh châu đi lặng trong cuộc đời này. Nói thật với cậu nhé, Quỳnh Giao lấy mình là nguyên mẫu để viết Hoàng Châu Cách Cách đấy. Lilisa cười rung cả người, tôi cũng vui vẻ cười theo. Một lát sau, Lilisa buồn bã nói. Nhiều năm rồi, cậu là người đầu tiên thoát thân khỏi cái nơi quỷ quái này nhanh như vậy đấy. Thoát khỏi khó khăn rồi, nghe bà chị này đi, đừng bao giờ quay lại nữa, giống như chị đây này. Muốn xóa, cũng không xóa sạch được bụt tanh trên người. Tôi cảm thấy một nỗi xót xa, không thể che giấu trong câu nói ấy. Tôi nắm chặt tay Lilisa quyết định. Lại đây cô gái xinh đẹp, chúng ta làm quen lại lần nữa đi. Lilisa ngẩng người, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh. Hương lượn lượn. Nghe xa, tôi ôm lấy Lilisa chân thành hỏi. Chúng ta làm bạn nhé. Nghĩ đến từ lâu rồi, cô ấy cười hì hì đáp. Chị đây cô đơn lắm đấy. Trước khi về nhà, tôi dùng chúng sức lực cuối cùng đi đến hiệu thuốc mua mấy viên hạ sốt và bán cháo hành ở quán ven đường. Sợ chết đói nên mua thêm mấy gói bánh quy. Đi qua tấm gương bên ngoài cửa hàng, tôi thoáng dừng lại, chỉ thấy trong gương đôi mắt tiều tụy không có sức sống, mí mắt thì sưng đỏ do vừa khóc lóc một trận. Bên cạnh có một đôi tình nhân tay trong tay mỉm cười lướt qua. Tôi liếc nhìn rồi bất giác sờ lên mặt, nghĩ tới duy nhất giờ phút này có khi đang dựa trên vai phó thần làm nũng. Tôi cô đơn lướt nhìn kẻ đáng thương trong gương, khó chịu bỏ đi. Thở hồng hộc đi về nhà, tôi nằm trên sofa như hấp hối một lúc, rồi ngồi dậy ăn cháo. Ăn được một nửa thì không nuốt nổi nữa. Không muốn miễn cưỡng bản thân, tôi uống hai viên thuốc hạ sốt, rồi gửi tin nhắn cho đồng tử, báo là tôi thoát rồi. Khi cậu ta không khéo lên một chút, cố gắng thêm vài ngày, rồi hai chị em chúng tôi có thể hoàn toàn bay bay cái nơi quỷ quái kia. Gửi xong tin nhắn, tôi xóa số của Khang Tử Huyền đi, sau đó tắt máy, rúng sim ra ném đi, mà không quan tâm là ném vào góc nào. Tâm trạng bỗng thấy vui vẻ hẳn lên, tôi lần chọn nằm xuống chìm vào giấc ngủ. Có vẻ như ra ngoài bị nhiễm lạnh, nên bệnh tình của tôi càng thêm nghiêm trọng. Toàn thân tôi đau nhức mỏi mệt, cả người lão đảo, ngoài da thì nóng hồng hộc, nhưng bên trong vẫn thấy lạnh thấu xương, cảm giác thống khổ vô cùng, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cũng may, sau đấy tôi vẫn ngủ được, đến khi tỉnh giấc từ từ mở mắt ra, tôi cảm thấy linh hồn mình vẫn còn, nhưng cơ thể thì không chịu nghe lời, nặng nề đến mức di chuyển một chút cũng mất rất nhiều sức. Tôi bò xuống giường, gần một ngày một đêm chưa có gì bỏ bụng, tôi không còn chút sức lực, lần theo tường đi vào nhà vệ sinh. Đánh răng rửa mặt xong, tinh thần vẫn mờ mịt như trước, tôi lại lần tường quay về, định ăn chúng bánh bích quy để bổ sung thể lực. Nhưng buồn cười là, bình thường tôi chẳng tốn công sức để mở gói bánh ra, vậy mà giờ sống chết cũng không xé ra được. Tôi càng xé càng mạnh tay, cuối cùng ném túi bánh vào tường. Ngồi trên sofa, bới bới tóc hờn dỗi một lúc, liếc mắt nhìn đồ duy nhất có thể ăn ở trong phòng. Tôi quệt mũi đầu hàng, đành đứng dậy lục tung mọi thứ lên, tìm kéo để cắt túi bánh. Chỉ vận động một lúc mà tôi đã thấy như sắp mất mạng đến nơi, ngay cả sức lực để mắng mỏ cũng không còn. Sau khi uống một cốc nước lạnh, ăn mấy cái bánh quy mặn, rồi uống thuốc hạ sốt, tôi không còn ngồi vững được nữa, lại lần tường về giường nằm ngủ. Chắc là do ngủ nhiều, nên tôi lăn qua lùng lại mãi mà không chợp mắt được. Đành nhìn ngó xung quanh, bên này có tường, bên kia có tường, bên trái có tường, bên phải cũng có tường. Trên tường chỉ có một con gián, không có người thân đi lại, không ai yêu thương sờ trán và cho tôi một nụ cười an ủi, để tôi biết tôi không chỉ có một mình. Đúng là bây giờ, chính xác chỉ có tôi cô đơn một mình. Người đàn ông phó thần đã bị tôi đuổi đi rồi. Tôi trách anh không hiểu công việc của tôi, chê anh lề mề, giận anh không cho tôi tự do, nên dõng dạc nói. Anh không thể hiểu em, vậy chúng ta chia tay thôi, sớm chia tay sẽ sớm có cuộc sống mới. Nhớ lại nửa năm trước, chúng tôi ngày nào cũng cãi nhau, nguyên nhân đơn giản là vì anh ta ghen bậy ghen bạ. Thiếu chút nữa thì hiểu nhầm công việc của tôi. Tôi chiến tranh lạnh với anh ta cũng chiến tranh lạnh với tôi. Cuối cùng đi đến bước đường không thể cứu vãn được nữa. Nếu bây giờ có một viên thuốc hối hận đặt trước mặt, nhất định tôi sẽ uống mà không hề do dự. Để khoảng thời gian trước kia trở lại bên tôi, trong giây phút cô đơn gặp nhắm tâm hồn, cuối cùng tôi cũng nhận ra mình tùy tiện, trẻ con, nghĩ một đằng nói một nẻo, và hơn hết là mong được quay về ngày xưa như thế nào. Nhưng không quay lại được nữa rồi, bởi đôi vai của anh đã dành cho người khác. Tôi rất muốn khóc, nhưng nước mắt cuối cùng cũng chẳng thể rơi xuống được. Khóc mất rất nhiều sức, nên tôi phải tiết kiệm sức lực mà xài dần. Sau đó, tôi lại mơ màng chìm vào giấc ngủ. Không biết ngủ được bao lâu, tôi bị tiếng chuông cửa ầm ĩ đánh thức. Đầu óc còn chưa tỉnh táo, tôi trùm kín chăn than thở, mẹ kiếp, chuông cửa nhà ai thế, ầm ĩ chết đi được. Tiếng chuông cửa ngừng một chút, rồi lại bắt đầu vang lên. Cuối cùng tôi cũng tỉnh hẳn, đây không phải là chuông cửa nhà tôi sao? Ai định tới sự ấm cho tôi trong ngày tiếng rơi thế này? Là mẹ bay về mang cho tôi một sự ngạc nhiên, hay là phi ca thi đấu xong nên bay về nước? Tôi cũng cả chăn bò xuống giường, trong lòng có chút áp hức. Trừ một tố khuôn mặt ra, những người xuất hiện lúc này tôi sẽ mang ơn suốt cả đời. Tôi vui mừng mở cửa ra, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ cảm thấy như có một tô nước lạnh tạt xuống đầu. Tôi âm thầm chửi rủa trong lòng. Người đàn ông đứng trước mặt tôi là kẻ đứng đầu trong danh sách đen. Tôi hận anh ta đến mức nghiến răng càng kẹt. Đứng ngoài cửa chính là Khang Tử Huyền. Anh ta vẫn mặc vest đen, thơ mi trắng cà vạt xanh cẩn thận, gần như minh họa hoàn hảo cho khí chất hơn người, vênh váo tự đắc của nhóm người xuất chúng hơn nhân loại. Đến chết, tôi cũng không nghĩ người này sẽ xuất hiện trước cửa nhà mình, nên khi nhìn thấy anh ta, tôi còn ngây ra một lúc mới thốt lên. Là anh à, mẹ kiếp, sao anh lại giống hồn ma không siêu thoát được thế? Nói xong, tôi định đóng cửa lại, nhưng một bàn tay to đột nhiên ngáng cửa. Khang Tử Huyền trầm giọng, tôi nghe nói cô bị bệnh. Tôi bừng tỉnh, thì ra anh ta đến đây thăm bệnh, đúng là mèo khóc chuột. Tôi cũng không tình nguyện làm chuột. Tôi gật đầu. Phải, bị bệnh lây qua đường tình dục, anh có thể đi được rồi đấy. Nói xong, tôi ra sức đóng cửa, nhưng vẫn không thể đóng lại được. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.